Chương 245, khinh người quá đáng. Tịch Thiên Dạ đem hết thể chúng sinh nghiệp hỏa hội tụ tại trên tay phải, chỉ thấy tay phải nghiệt hỏa bừng bừng, như là cửu u chi hạ vươn ra quỷ thủ. Nhưng mà hắn lại đem trước chứa đựng ở trong người công đức lực lượng điều động đi ra, hội tụ tại tay trái, chỉ thấy trong tay trái thánh quang lấp lánh, cuồn cuộn như trời, tản ra từng tia chí cao chí thánh thần thánh khí tức. Thần ma thủ đây là trời xanh phía trên, nổi tiếng chư thiên vạn giới đại thần thông. Một mặt làm ma, hủy thiên diệt địa, một mặt làm thần, độ hóa chúng sinh. Một mặt làm tội nghiệt, một mặt làm công đức. Thần ma thủ, có thế nhất kích vung ra, phá diệt 3.000 thế giới, cũng có thể bàn tay chống trời, sáng tạo một phương thế giới. Tịch Thiên Dạ tu luyện thần ma thủ, tự nhiên là đơn giản hóa 1.000 tỷ lần, mãi đến đơn giản hóa đến trước mắt hắn có thể tu luyện tình trạng. Nhưng mặc dù như thế, từ chúng sinh nghiệp hỏa cùng công đức lực lượng tu luyện mà thành thần ma thủ, cũng là kinh khủng tới cực điểm. Ngày thứ 9, Tịch Thiên Dạ xuất quan. Tịch Tiểu Hinh ngoan ngoãn tại trong sân đọc sách, những cái kia ẩn chứa thiên địa chí lý, đại đạo ảo diệu thư tịch, nàng càng là đọc, càng là si mê. Nho nhỏ tâm linh, toàn bộ đều tại cái kia mênh mông trong sách trong thế giới ngao du. Hà Tú Nương thì vội và nguyện su lâu trùng kiến sự tình, Tịch Thiên Dạ nắm toàn bộ vạn bảo thương hội tài nguyên, toàn bộ đều giao cho nàng. Đến mức Lô Hề quận thành, thì là càng ngày càng náo nhiệt, nội thành nhân khẩu cũng càng ngày càng nhiều. Có người đàm tiếu nói, hiện tại Lô Hề quận thành, trên mái hiên tùy tiện đi hạ một cục gạch tới cũng có thể đập chúng tôn giả. Này lời mặc dù khuyết trương, nhưng cũng hình tượng nói rõ Lô Hề quận thành hiện tại tình huống. Theo cả nước các nơi mà đến tu sĩ càng ngày càng, thậm chí rất nhiều đều đến từ vực ngoại, nguyên bản mấy chục năm đều khó gặp tôn giả tồn tại, bây giờ trải qua thường xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Cái gọi là ở đâu có người ở đó có giang hồ, Lô Hề quận thành hội tụ nhiều như vậy tu sĩ, ngư long hỗn tạp, tốt xấu lẫn lộn, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh mâu thuẫn cùng chiến đấu, thậm chí thỉnh thoảng có thể thấy tôn giả cấp độ chiến đấu trong thành bùng nổ. Cho nên mỗi thời mỗi khắc đều có hàng loạt tin tức bắt quái sinh ra, sau đó bị nội thành dân chúng nói chuyện say xưa. Ngày thứ 10, nguyên bản đã bị Lô Hề quận các thành dân dần dần quên lãng tiên thiên thánh mầm Tịch Thiên Dạ, đột nhiên lại bị người nghĩ tới. Bởi vì cách hắn theo như lời 10 ngày kỳ hạn đã đi đến, quận trưởng phủ bá chiếm tịch trấn thiên di vật chống chế không trả, Tịch Thiên Dạ hội đi tới quận trưởng phủ đòi một lời giải thích sao? Không ít người trong lòng đều rất tốt ngạc nhiên, dùng Tịch Thiên Dạ tính tình, hắn có thể nhịn xuống khẩu khí này sao? 10 ngày tới nếu nói toàn bộ Lô Hề quận thành ai phong quang nhất, vậy liền không ai qua được quận trưởng phủ. Không chỉ có trấn viện tướng quân cùng Nam Hải Tần gia cao thủ Thủy Trung ở tại quận trưởng phủ, mặt khác trong nước thế lực lớn đại tông môn cũng là thường xuyên tới cửa bái phỏng, thậm chí bao gồm hoàng thất ở bên trong. Nghe nói, quận trưởng phủ đạt được cái gì bảo vật, cùng Thiên Lan di tích có quan hệ, cho nên rất thụ các phe coi trọng. Ngày thứ 10 sáng sớm, một tin tức truyền khắp quận thành, quận trưởng phủ chuẩn bị tổ chức long trọng yến hội, mở tiệc chiêu đãi các phương khách khứa tiến đến dự tiệc, mà lại trên yến hội quận trưởng phủ hội xuất ra một chút có quan hệ với Thiên Lan di tích vật phẩm cung cấp chư vị khách khứa quan sát nghiên cứu. Tin tức này vừa ra, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Liên quan tới Thiên Lan di tích sự tình, không thể nghi ngờ là giờ phút này Lô Hề quận thành chúng tu sĩ vấn đề quan tâm nhất, trong lúc nhất thời rất nhiều người đều đối quận trưởng phủ tổ chức yến hội cảm thấy hứng thú. Mà những Lô Hề quận đó thành bản thổ dân chúng, được nghe tin tức này, lại là nghĩ càng nhiều càng xa. Quận trưởng phủ tại ngày thứ 10 đột nhiên làm ra như thế một cái yến hội đến, hết sức hiển nhiên chính là nhằm vào Tịch Thiên Dạ cử động. Đến lúc đó, quận trưởng trong phủ chắc chắn khách khứa như mây, các phương cường giả tụ tập tại cùng một chỗ. Đối mặt như tình huống như vậy, Tịch Thiên Dạ dám đi đến nha bái phòng sao rất nhanh, quận trưởng phủ yến thỉnh khách khứa danh sách liền đã ra lò. Tây Lăng quốc hoàng thất đại biểu Hám Vũ Vương Hướng Chính Bân. Tây Lăng quốc đế sư gia tộc đại biểu Đông Phương Hoàn. Tây Lăng quốc Võ Vương phủ, Tây Lăng quốc Quận Vương phủ, Tây Lăng quốc Long Nha Tông, Tây Lăng quốc Truy Phong Tông. Xem xong này phần mở tiệc chiêu đãi danh sách về sau, dân chúng tất cả đều trầm mặc. Quận trưởng phủ đây là đem chọn cái Tây Lăng quốc một nửa quyền quý đều thu nạp tại cùng một chỗ, á thật là đáng sợ. Mở tiệc chiêu đãi danh sách quận trưởng phủ Lu Cờ Na Ho có đáng sợ như vậy lực ảnh hưởng? Quận trưởng phủ dĩ nhiên không có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Có sức ảnh hưởng chính là những cái kia có quan hệ với Thiên Lan di tích huyền bí vật phẩm. Có chút quá phận à, quận trưởng phủ vì đối phó Tịch Thiên Dạ, thế mà bày ra như thế trận thế. Mà lại những cái kia liên quan tới Thiên Lan di tích vật phẩm đều là Tịch Chấn Thiên di vật đi. Chiếm lấy người khác di sản, sau đó sử dụng người khác di sản tới đối phó hắn, đủ không biết xấu hổ a, cái kia có biện pháp nào, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Các ngươi nói, Tịch Thiên Dạ sẽ còn đi quận trưởng phủ đòi nợ sao? Nếu như hắn không đi, đường đường tiên thiên thánh mầm há không phải mình nói chuyện đánh mặt mình. Tịch Thiên Dạ lại không phải người ngu, hắn không đi quận trưởng phủ, chỉ là có Chu Tờ mất mặt mà thôi. Nhưng nếu như hắn còn dám đi quận trưởng phủ, vậy thì không phải là mất mặt, rất có thể chịu nhục ca. Tịch Thiên Dạ hoàn toàn chính xác sẽ không đi, không có người hội đi tìm chết, đáng tiếc. Nội thành rất nhiều người đều tràn đầy cảm thán, làm Tịch Thiên Dạ thấy đáng tiếc. Tất cả mọi người biết, rõ ràng chính là quận trưởng phủ vô liêm sỉ chiếm lấy người khác di sản, đối lý trước đây, kết quả người xấu nhưng như cũ nối giáo cho giặc, cười đến cuối cùng. Tịch gia, không ít Tịch gia chủ mạch người đều cười ha ha, hưng phấn không thôi. Tịch Thiên Dạ ngươi cũng coi hôm nay, đáng đời a ha ha. Tịch gia gia chủ đời trước Tịch Trạch Khôn, càng là theo trên giường bệnh bò lên, mời đến người uống mấy lượng rượu đế, trong mắt tinh thần phân chấn, tràn đầy vẻ đắc ý, tựa hồ đánh thắng thắng một trận. Tịch gia lão tổ nhẹ nhàng thở dài, không nói một lời, quay người trở lại tổ trạch chỗ sâu, đóng cửa không trở ra. Khinh người quá đáng a Trúc gia, Trúc Tam Nương trong mắt tràn đầy tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Quận trưởng phủ thế lớn, có thể làm sao, chỉ có thể nén giận. Tiểu thư, gia chủ lao ra phái ta đến đây hỏi ý kiến hỏi một chút, ngươi có đi hay không tham gia quận trưởng phủ yến hội? Một tên nha hoàn từ bên ngoài đi tới, cung kính hành lễ nói. Hiển nhiên, làm Lô Hề quận thành ngũ đại danh môn vọng tộc một trong, Trúc gia cũng tiếp vào quận trưởng phủ mời. Không đi lão đầu tử chính mình đi thôi. Trúc Tam Nương lạnh lùng nói. Nha hoàn thẻ lưỡi, dọa đến chạy như một làn khói, không biết vì sao sáng sớm tiểu thư tính tình cứ như vậy lớn. Tiểu hình, nay Thiên ca ca đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở nhà phải ngoan nha. Tịch Thiên Dạ từ trong phòng đi ra, sờ lên Tịch tiểu hình cái đầu nhỏ no ý áo. Tịch tiểu hình tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, rất nhanh lực chú ý lại chuyển rời đến hoàng đế nội kính bên trên. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, quay người hướng ngoài cửa lớn đi. Chu Khánh Diêm giống như một đạo cái bóng, đột nhiên xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ sau lưng, nhắm mắt theo đuôi. Vừa đi ra cửa chính, đối diện liền gặp được một người quen. Tịch Thiên Dạ, ngươi hôm nay nhất định không thể đi quận trưởng phủ a. Người đến chính là một cao y vo cờ người cao gầy, cách ăn mặc đẹp đẽ đẹp đẽ, nam quý khí cùng khí tức thanh xuân hoàn mỹ dung hợp lại cu nở dê nhau tinh xảo nữ nhân. Không là người khác, đúng là Thiên Huân quận chúa. Tịch Thiên Dạ đều không ngờ rằng, hướng Thiên Huân lại đột nhiên xuất hiện tại hắn cửa nhà. Đợt, hết 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.